Một trận chiến này, cho dù thế nào cũng khó thủ thắng, cá nhân ta đề nghị trực tiếp từ bỏ, không cần phí tâm lực. Sư Thúc Tổ nói đúng, trận đạo khó mà vãn hồi. Tần Nhược Cốc nói, trong 4 trận còn lại, Sư Thúc Tổ xem ra cơ hội bản môn ở đâu. Sức chiến đấu cao nhất môn phái chúng ta chính là Sư Thúc Tổ ngài, thánh giả tứ phẩm đỉnh phong, cũng là vương bài lớn nhất của bản môn. Tần Nhược Cốc nói, Sư Thúc Tổ, ngài xem ra, mấy trận chiến đấu ban ngày kia, Lạc Đại Giang, Thiết Kình Thương, còn có Vân Dương, tu vi mấy người kia thật sự đạt tới cấp độ gì? Nếu do Sư Thúc Tổ xuất chiến, khả năng thủ thắng hay không? Lão giả nếp nhăn đầy mặt nghe vậy ánh mắt càng thâm thúy. Hắn hồi tưởng quá trình chiến đấu ban ngày, trầm giọng nói. Ba người này chính là chiến lực chí cao của Cửu Tôn Phủ, tự nhiên sẽ không sai. Theo ta quan sát, hắn hơi dừng lại một chút nói. Tu vi mấy người này kém ta nhưng chênh lệch cực kỳ nhỏ. Sắc mặt Tần Nhược Cốc lại trầm xuống. Đây chẳng phải là nói, mấy người này đều đạt tới tiêu chuẩn thánh giả tứ phẩm đỉnh phong. Có tới 3 tu giả thánh giả tứ phẩm đỉnh phong. Những người khác nghe xong sắc mặt hoảng hốt, Huyễn Kiếm Môn có thể lực áp Thiên Sơn Môn trận đạo xưng hùng, đương nhiên sẽ không phải thực lực không đủ, nhưng vì sao từ đầu đến cuối vô năng tiếp tục tiến lên một bước lấy được thiên vận kỳ phẩm giai cao hơn, đó là bởi vì Ngự Thú Tông không chỉ có huyền thú trợ trận còn có 2 vị thánh giả tứ. Góc truyện audio.com, phẩm đang tọa chấn, mà Huyễn Kiếm Môn cũng chỉ có 1, chiến lực đỉnh phong khác biệt liền quyết định thực lực tổng hợp cao thấp của 2 phái. Nhưng bây giờ Cửu Tôn Phủ ngoài mặt đã có 3 võ giả thánh giả tứ phẩm đỉnh phong, chiến lực tổng hợp còn vượt qua cả Ngự Thú Tông. Chớ nói chi là trận chiến trước tiên liền bị phế đi, càng thêm vô năng tranh phong. Dưới điều kiện tiên quyết như thế, phải thủ thắng 3 trận, không nói là người si nói mộng, chí ít tình thế cũng nghiêm trọng chưa từng có, đơn giản chính là nghe rợn cả người, khó có thể tưởng tượng. Tình thế còn chưa phát triển tới mức không thể vãn hồi. Lão giả khô gầy do dự một chút, lập tức nói. Ngự Thú Tông chúng ta lấy Ngự Thú làm tên, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp ở đây, đầu tiên là Lão Phu ngày mai mang Bích Phong Lang xuất chiến, thôi động một ít sinh mệnh chi hỏa. Có thể gia tăng tỷ số thắng lên tới 8 thành, tận lực đánh thắng một trận. Sắc mặt Tần Nhược Cốc thay đổi một chút cũng lộ ra thần thái bi thương. Cách chương.